One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 488. Doflamingo tiếng cười. Chỉ chốc lát, một gã thiếu tá áp chứ Domino đi đến. Onigumo mấy người không hẹn mà cùng ánh mắt đem đều chuyển hướng về phía Domino. Ngay cả Momonga sắc mặt cũng chợt trầm xuống. Momonga mặc dù đối với đợi bộ hạ của mình không sai, là một tốt trung tướng, thế nhưng đối đãi hải tặc, Momonga tâm ngoan thủ lạt, không chút nào kém cỏi hơn Onigumo. Nhìn chằm chằm Domino, Momonga thanh âm lạnh đáng sợ: Domino, nghe nói ngươi rõ ràng có cơ hội đào tẩu, ngươi lại tự nguyện giữ lại. Onigumo chợt đem thuốc xì gà thổ ở trên mặt đất, lấy tay từ bên hông lôi ra bảo kiếm. Hàn quang lóe lên, Onigumo đi phía trước bước ra một bước, lạnh như băng mũi kiếm nhất thời gác ở Domino trên cổ. Ngươi cái này hải quân kẻ phản bội, ta hiện tại sẽ giết ngươi. Domino cười cười, không thèm để ý chút nào đem tuyết bạch cổ thật cao dơ lên, đây là ta nên được hạ tràng. Sở dĩ không hề rời đi, là bởi vì, ta là một gã hải quân, cùng hải tặc thế bất lưỡng lập, là ta từ nhỏ đã kiên thủ lập trường, ta cũng không hối hận, cái này vẫn là sự kiêu ngạo của ta, phải không? Vậy ngươi cùng Zoro đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Domino trả lời, để Momonga hơi sững sờ, có chút ngoài ý muốn, rõ ràng có cơ hội đào tẩu, nàng lại chủ động tuyển trạch giữ lại, bởi vì, thân là hải quân đồng thời, ta cũng là một nữ nhân, sẽ thích thượng hải tặc, loại sự tình này Domino mình cũng không khống chế được, bởi vì, cảm tình căn bản là không có cách lý trí đối đãi. Thân là hải quân, nàng không hối hận, thân là nữ nhân, nàng hiện tại cũng không có cái gì tiếc nuối, bởi vì mình có yêu. Nói như vậy, hiện tại giết ngươi, ngươi không hối hận? Domino trả lời, để Momonga lạnh như băng trong lòng hơi nổi lên một tia ba động. Không thể không nói, đối với một cái như vậy gầy yếu nữ nhân, Momonga trong lòng hơi hiện lên một tia kính ý. Coi như thích thượng hải tặc, nàng cuối cùng cũng không có tiền trạch cùng Zoro cùng rời đi, mà là vẫn như cũ thủ vững lập trường của mình. Domino lắc đầu, nàng không hối hận. Momonga thở dài, vừa muốn xuất thủ, Domino lại lên tiếng: ta có cái thỉnh cầu, ta muốn mặc vào quân trang. Được, Momonga gật đầu lia lịa. Domino bị người mang ra ngoài, lần nữa đi tới chính mình phụ trách lục soát thất. Domino nghiêm túc đem chính mình quân trang quần áo nón này chỉnh tề, xác nhận không có một tia một hào nếp uốn, lúc này mới yên lòng lại, lần nữa quay đầu, nhìn nhiều trong phòng vài lần. Cuối cùng trong đầu nàng lóe lên Zoro lần đầu tiên bị giam lúc đi vào bị chính mình soát người kiểm tra một màn, cái tên ngốc kia, cái kia dân mù đường tới cực điểm ngốc tử. Buồn bã cười, Domino khóe mắt, nước mắt không cầm được chảy xuống. Chỉ một lúc, trong tay của nàng đột nhiên nhiều hơn một thanh sáng như tiết dao găm. Báo cáo, Momonga trung tướng, Domino tự sát. Ta biết rồi, Domino tên này, ta nhớ kỹ rồi. Tuy nói Magellan cũng tử trận, thế nhưng, ly khai Impel Down thời điểm, Momonga trong lòng chỉ nhớ rõ tên của một người, Domino. Một cái chung với ái tình, càng chung với chính mình lập trường nữ nhân. Nàng là một cái khả kính nữ nhân. Bradley tát la tát, phệ phệ phệ phệ, cuối cùng cũng bắt đầu. Đây mới là ta hy vọng thấy. Ở vào Bradley tát la tát trong vương cung Doflamingo, thời khắc này trong tay đang cầm một cái tinh xảo điện thoại trùng. Trong ống nghe mới vừa truyền đến Virgo thanh âm, đối với hải quân hướng đi. Virgo trước tiên liền hướng Doflamingo hồi báo. Virgo, mã thượng tướng tin tức lan rộng ra ngoài, để những cái này tân thế giới các đại lão cũng biết. Phệ phệ phệ phệ, lúc này đây, ta tin tưởng, nhất định sẽ rất náo nhiệt. Hải quân, có thể hay không chống nổi lúc này đây? Ta ngược lại thật ra rất chờ mong a. Phải biết, lần trước phát sinh ở tổng bộ hải quân trên đỉnh chi chiến, hải quân tự thua đích cực kỳ chật vật. cũng không thể xem nhẹ cái này Zoro. Hắn luôn là có thể khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Chính ngươi cũng nhiều thêm cẩn thận. Cửu Xà Đảo, ngươi thì không nên đi. Phải, thiếu chủ, ta sẽ làm theo đấy. Ống nghe đối diện rất đau lạ bằng lòng một tiếng. Lập tức Virgo liền cúp điện thoại chung. Doflamingo là thế giới ngầm tiểu sửu. Hắn muốn tản tin tức. Phương pháp cách còn nhiều mà. Tin tức rất nhanh thì ở tân thế giới đưa tới oanh động to lớn. Đi thuyền cùng hỏa quyền A cùng rời đi liệt hỏa đảo mắt ưng. Nhận được tin tức về sau. Tuấn lãng trên mặt. Nhất thời trồi lên một nụ cười vui mừng. Roronoa Zoro. Không nghĩ tới. Lại là ngươi. Lúc này đây. Ta ngược lại phải thử một chút. Ngươi lại trở nên mạnh mẽ bao nhiêu. Mắt ưng. Hải quân phải đối phó Zoro sao? A lo lắng hỏi. Thấy mắt ưng gật đầu. A ôn hòa trên mặt. Nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ, ha ha. Cuối cùng cũng có thể có cơ hội hoàn lại ân tình của hắn. Lần trước ở tổng bộ hải quân, là hắn đã cứu ta. Cuối cùng lại là chúng ta hợp lực đánh bại Akainu. Ha ha, thật đúng là chờ mong a. Đúng, mắt ưng. Đến lúc đó ngươi nếu là đối với Zoro xuất thủ, cũng đừng trách ta không khách khí a. Vừa nói, A dùng sức hoảng liễu hoảng quả đấm của mình. Chỉ thấy, A nắm đấm, đột nhiên trở nên lóe lên đen bóng sáng ánh sáng. Chỉ một lúc, một cỗ vọt lên hỏa diễm nhất thời từ A nắm đấm bên trên bay ra. Bác ghi đoàn hải tặc, Zoro cái này suy thần. Thật đúng là không chịu ngồi yên a. Bác ghi đại gia ta mới vừa trở về. Hiện tại lại bị chính phủ triệu tập. Ai, lão tử ta còn thực sự là bị ngươi làm cho không chịu ngồi yên. Chúng tiểu nhân. Lập tức xuất phát, chúng ta lúc này đây, nhất định phải oanh oanh liệt liệt đại náo một hồi. Mới vừa đạt được chỗ ở Bắc Ghi, miệng vỡ mắng hai tiếng, vội vàng đứng dậy, sông chu vi vui chơi thành một mảnh bọn lâu la hô to một tiếng. Bắc Ghi, xảy ra đại sự gì? Anvida khiêng thiết bổng cất bước yêu nhã đã đi tới. Cái kia vốn là liền bại lộ hai chân, đi trên đường, càng là đáng chú ý. Tiết Bạch da thịt không được ở mắt người trước lay động. Không ít người đều bị Anvida đưa tới hai mắt đăm đăm nước bọt chảy ròng. Còn có thể là ai? Đương nhiên là Zoro tên ngu ngốc kia. Người này, cư nhiên đi Mariezoa, thiên long nhân tử thương thảm trọng. Lúc này đây, nói cái gì cũng không tha cho hắn. Đi thôi, lập tức xuất phát. Là, vâng, đúng, Zoro, khanh khách. Thật không hổ là ta Anvida chọn chúng nam nhân. Từ Bắc Ghi trong miệng biết được chân tướng của chuyện về sau. Anvida miệng nhỏ nhếch lên. Cao hứng cười duyên đứng lên. Cái kia bộ ngực sóng lớn. Cũng lập tức cuồn cuộn phập phồng. Thật là chàng diện đồ sộ. Bốn bề sóng dậy không ngừng. Big Mom đoàn hải tặc. Jimbei cất bước từ bên ngoài vào bà bác gian phòng. Thấy Big Mom đang nửa nằm ở trên ghế salon nghỉ ngơi. Bố Lâm thì ngồi ở một bên đọc sách, nghe được tiếng bước chân. Bố Lâm vội vàng mở mắt ra. Bất quá, nàng trên mặt dài quá con mắt thứ ba con ngươi. Mở ra chỉ là mắt phải cùng ở vào trên trán một con mắt. Dáng vẻ thoạt nhìn có chút quái dị. Thế nhưng, bố Lâm trong mắt lại lóe ra rực rỡ cơ trí sáng ánh sáng. Dường như có thể trực thấu nội tâm của người. Ngay cả Jimbei cũng hiểu được tâm sự của mình bị bố Lâm cho một nhìn xuống mặc. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.